Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367, chương 15, nhớ hắn. Đối mặt ta chất vấn, người nam nhân kia lần đầu tiên thu hồi cái kia một bộ cuồng vọng biểu tình. Ngây ngô một chút, đứng tại chỗ, hắn nói đến, ta là Lâm Thần, ngươi lại là ai? Ta cười lạnh một tiếng, nhị thoại không liền tiến lên. Đây chính là Aileen đến chết cũng nhớ tới nhân. Rốt cuộc đều không thể buông xuống nhân. Người này cấp cho Aileen trả lời chính là nhiều nàng một cái cũng không nhiều. Mang theo cũng không sao. Ta đã từng không hiểu ái tình. Sẽ cùng như tiết việc trải qua một đoạn sau khi. Ta mới hiểu được ái tình là biết bao không dễ dàng một chuyện. Lại có nhân như thế dẫm đạp lên một cô gái ái tình. Trong lòng ta, thật là Aileen thật sâu không đáng giá. Ta quả đấm hung hăng nện ở Lâm Thần trên mặt. Một quyền này ta căn bản cũng không có nương tay. Lâm Thần lui về phía sau mấy sải bước. Máu mũi đi theo liền chảy ra. Phỏng chừng hắn là như vậy một cái kiêu ngạo nhân. Ngay cả ta đánh hắn nguyên nhân đều không hỏi. Liền phẫn nộ xông lại. Cùng ta đối với đánh. Chẳng qua là vừa động thủ. Ta liền phát hiện cái này Lâm Thần cũng là một cái người có luyện võ. Ít nhất cũng là một cái từ nhỏ đã trong luyện tập ra quyền cường thân kiện thể nhân. Hắn quả đấm giống như ta. Vừa nhanh vừa chuẩn. Đánh vào trên người của ta. Mỗi một quyền đều cảm giác vẻ này kình lực đánh vào nội phủ. Cái loại này bực bội đau không phải bình thường từ ngữ có thể hình dung. Bất quá, dựa vào nét mặt của hắn đến xem. Hắn cũng tốt được không đi nơi nào. Ngay tại chúng ta đánh náo nhiệt thời điểm. Một cái chân không biết từ đâu nhi vươn ra. Một cước liền chính xác đá vào Lâm Thần trên bụng. Một chút liền đem Lâm Thần bị đá nằm trên đất. Nửa ngày không thở nổi dáng vẻ. Ta quay đầu nhìn lại. Là Tuệ đại gia xuất thủ. Không muốn khi dễ ngạch một cái đại hòa thượng không hiểu ái tình. Người chính là cái kia cần ăn đòn nhân. Tuệ đại gia ở bên cạnh ta uy phong lẫm lẫm nói đến. Ta lần đầu tiên cảm thấy cái này cùng sư phụ ta như thế bỉ ổi Tuệ đại gia thật đúng là soái. Ha ha ha a, Lâm Thần nằm trên đất cười mấy tiếng. Sau đó đứng lên. Tấm kia kiêu ngạo mặt cùng ta đánh một trận sau khi. Cũng lộ ra rất chật vật. Hắn đứng lên, sờ một cái mặt, nói đến, các ngươi là muốn nhiều người khi dễ người thiếu sao. Nếu không tự ra trại, mọi người hoạt động tay chân một chút. Ta một người đi lên là mang Aileen đi. Các ngươi là cho là chờ đến cơ hội tự ra thủ sao. Kêu Aileen đi ra nói chuyện với ta. Ta đều lười để ý hắn. Tuệ đại gia cũng không tiếc trả lời hắn cái gì. Cùng ta đồng thời đứng ở một bên. Lúc này, Aileen ca ca đứng ra. Trong lòng ngực của hắn ôm chính là đã chết Aileen. Lâm Thần mới vừa rồi lời nói mọi người đã nghe. Aileen ca ca tự nhiên cũng không ngoại lệ. Anh nàng bi phận nói đến. Ngươi phải dẫn muội muội ta đi. Muội muội ta như vậy. Ngươi còn muốn không? Ngươi tốt nhất không nên để cho ta biết muội muội ta chết là có liên quan với ngươi hệ. Nếu không ta coi như liều mạng cũng muốn giết ngươi. Aileen ca ca không có nghe thấy Aileen cuối. Cùng nhắc tới tên. Cho nên hắn vẫn không thể nghĩ rằng Aileen từ có lẽ thật cùng Lâm Thần có quan hệ. Chẳng qua là Lâm Thần kia cuồng ngạo lời nói kích thích hắn mà thôi. Ta tự nhiên cũng sẽ không đi nói chuyện này. Chuyện cũ đã qua. Theo chết đi. Cái gì ân oán cũng là có một kết thúc. Aileen lựa chọn phương thức như vậy. Phỏng chừng cũng là muốn hoàn toàn buông xuống. Ta không thể cầm những việc này. Đi kích thích còn sống nhân. Lâm Thần sững sốt. Hắn nhìn thấy Aileen. Đáng tiếc đã là một cái chết đi Aileen. Ta nhìn thấy hắn mặt co quắp hai cái. Sau đó lăng lăng. Từng bước đi về phía Aileen ca ca. Có người ngăn lại hắn. Hắn gầm lên đến. Cút. Cái dáng vẻ kia giống như một con sắp cắn người khác dã thú. Sau một khắc liền phát điên hơn. Bộ dáng như vậy, để cho ngăn lại người khác môn theo bản năng liền lui ra. Mà hắn giống như cái gì cũng không nhìn thấy. Chẳng qua là từng bước đi về phía Aileen ca ca. Lòng ta hơi chút có một ít an ủi. Từ Lâm Thần biểu hiện đến xem. Bất kể hắn đối với Aileen yêu mấy phần. Ít nhất hắn không phải là đối với Aileen không có cảm tình. Lâm Thần đi tới Aileen trước mặt anh. Thanh âm có chút run rẩy hỏi. Nàng tử, Aileen ca ca nói đến. Chính ngươi sẽ không nhìn. Muội muội ta nàng đã đi. Lâm Thần đưa tay sờ qua Aileen còn mang theo huyết mặt. Mặt đầy không thể tin được. Ta đứng ở một bên. Nghe Lâm Thần lầm bầm lầu bầu nói đến. Ngươi làm sao dám đi chết? Ta nói rồi không tới sao? Ta nói rồi không muốn ngươi sao? Ngươi ngốc à? Ngươi nhất định là không bỏ được cái này trại nhân. Ngươi thật khờ. Ta đây không tới đón ngươi sao? Ngươi chết cái gì à? Ngươi chết cái gì? Lâm Thần vừa nói chuyện. Tâm tình phảng phất đã không bị khống chế một dạng đưa tay liền muốn đoạt lấy Aileen thi thể. Aileen ca ca nơi đó là Lâm Thần đối thủ. Mắt thấy sẽ bị Lâm Thần lật đổ. Mang theo Aileen thi thể. Ta lần nữa muốn xông qua. Ta sẽ không chấp thuận Lâm Thần cứ như vậy mang theo Aileen. Nhưng này lúc, một cái tay kéo Lâm Thần. Ta nhìn một cái. Là sư phụ ta. Người đi xuống thôi. Theo ý ngươi từng nói. Chúng ta ở trại ngoại hoạt động tay chân một chút. Aileen là không cho phép ngươi mang đi. Sư phụ mở miệng nói như vậy đến. Lâm Thần dùng một loại lạnh giá ánh mắt nhìn sư phụ. Chỉ thấp giọng hỏi một câu. Ngươi dựa vào cái gì? Sư phụ căn bản không để ý tới Lâm Thần. Chỉ nói là đến. Chuyện cũ đã qua. Dư thừa lời nói ta cũng không muốn ngươi không tư cách mang đi nàng. Phỏng chừng cảm nhận được sư. Phụ ta bình tĩnh bên dưới phẫn nộ. Phỏng chừng Lâm Thần có chút kiêng kỵ sư phụ ta. Hắn lại không có động thủ. Mà là hít sâu một hơi. Đối với sư phụ ta nói đến. Nàng xác thực không phải là ta duy nhất nữ nhân. Có thể nàng là ta tối mưu đồ một nữ nhân. Đây là lúc ban đầu ý không ngờ được. Để cho ta mang nàng đi. Nàng cũng muốn theo ta đi. Sư phụ lắc đầu nói đến. Nàng nếu muốn đi theo ngươi. Nàng cũng sẽ không lựa chọn tự sát. Ngươi đi thôi. Nếu không. Ngươi liền hoàn toàn lưu lại. Ta không biết sư phụ có cái gì an bài cùng dự định. Mấy ngày nay ta như tiết quá mức ngọt ngào. Căn bản không có quan tâm khác bất cứ chuyện gì. Nhưng giờ phút này xem ra. Sư phụ bọn họ phỏng chừng sớm có cái gì an bài. Hơn nữa cũng không muốn ở chỗ này cùng Lâm Thần động thủ. Nhưng sư phụ rốt cuộc giống như ta. Trong xương là một cái tính tình nhân. Chúng ta đều có xung động hình nhân cách. Không cẩn thận, khả năng sẽ dựa vào chính mình bổn ý làm chuyện. Sư phụ đây là đang cảnh cáo Lâm Thần. Không đi nữa, liền chết ở chỗ này đi. Lâm Thần mang theo tức giận cùng hận ý thật sâu nhìn sư phụ ta liếc mắt. Bỗng nhiên liền cất tiếng cười to. Hắn điên cuồng tiếu. Nhưng sau xoay người rời đi. Mà cái khuôn mặt kia cuồng thanh âm lại lần nữa phiêu đến mọi người tai. Sẽ để cho Aileen ở nơi này các ngươi ở lâu chốc lát đi. Ta ở dưới chân núi chờ các ngươi. Aileen ta là phải dẫn đi. Sư phụ thở dài một tiếng. Sau đó đối với Aileen ca ca nói đến. Cô nương đã đi. Các ngươi cố gắng đi chuẩn bị hậu sự đi. Đừng tại trên hoàng tuyền lộ lạnh nhạt nàng. Chúng ta đi giải quyết một ít chuyện. Hoàn sẽ đích thân đến cho nàng thượng một nén hương. Tâm trạng của ta bi thương. Cái kia sống sờ sờ. Nóng bỏng nhiệt tình cô nương đảo mắt liền muốn ta phần hương đưa nàng đi đoạn đường. Đồng thời, ta cũng khinh bỉ Lâm Thần. Này yêu là có nhiều yêu. Rốt cuộc là chính mình tương đối trọng yếu. Nếu như là ta đây loại như tiết miệng kẻ ngu. Phỏng chừng mệnh cũng không muốn. Cũng sẽ mang đi chính mình ái nhân đi. Dù là chẳng qua là một cỗ thi thể. Chỉ bất quá. Ta là người điên. Lâm Thần mới tương đối bình thường đi. Ta thất hồn lạc phách đứng ở một bên. Nhớ tới Như Tuyết. Nhớ tới Aileen. Ái tình làm sao lại khổ như vậy. Nhưng nếu như ái tình có một phần ngọt. Thế gian này mọi người hay lại là cam nguyện dùng thập phần khổ. Để đổi này một phần ngọt đi. Đây là trên thế giới duy nhất mọi người không so đo được mất sự tình. Bởi vì ái tình, sư phụ thở dài một tiếng, đi tới thân ta cạnh, nói với ta đến, thừa nhất, nhớ cái này Lâm Thần đi. Có lẽ ngươi sau này sẽ lâm vào cùng cái tổ chức này dây dưa. Cái này Lâm Thần so với Tiếu Thừa Kiền lợi hại rất nhiều. hắn mới có thể là ngươi địch thủ cũ. Lâm thần cũng là chữ sơn mạch, so với hắn Tiếu Thừa Kiền lợi hại. Vậy tại sao không gắn một cái thừa tự đầu? Liên quan tới cái tổ chức kia ta có rất nhiều nghi vấn. Nhưng lúc này hiển nhiên không phải là hỏi nhiều thời điểm. Mọi người đã tản đi. Aileen người nhà cũng mang theo Aileen thi thể trở về. Lúc này, trên đất bãi kia Aileen lưu lại vết máu là như vậy chói mắt. Đây chính là ái tình chứa đến cuối cùng sáng lạng sao? Để cho nhân như thế thương tiếc. Tâm lý ta mơ hồ có một chút hiểu ra. Đồng thời cũng càng là sư phụ mà làm rung động. Hắn không có rất nhiều nhân. Đặc biệt là Aileen trước mặt người nhà nói ra một chuyện. Đó chính là Aileen có thể là cái này chạy phản đồ. Khả năng sư phụ đã sớm biết đi. Hắn vẫn luôn không cho đến cuối cùng. Đây là cấp cho Aileen tốt nhất tôn trọng. Ta đây thời điểm mới hiểu. Sư phụ tại sao lặp đi lặp lại lẩm bẩm nha đầu ngốc. Nha đầu ngốc. Aileen thật nha đầu kia a. Đáng chết ái tình. Ta thở dài một tiếng. Đồng thời cũng thương tiếc lên ta cùng như tiết phần kia lý trí. Nhưng là ở trước mặt ái tình. Rốt cuộc Aileen là đúng hay là ta cùng như tiết là đúng sợ rằng chưa tới 1000 năm cũng sẽ. Không có câu trả lời. Thấy ta lăng lăng. Sư phụ cái gì cũng không mà là dẫn đầu mại khai bộ tử. Nói với ta đến. Đuổi theo. Chúng ta đi xuống núi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.